Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, giết vào Ly Đô. Đại Ly Hoàng đế kích động không thôi, vội vàng truy vấn, "Hừ, đêm qua ta cầu thông Ly thần, đã sớm tính tới, hôm nay Đại Tần Hoàng đế liền sẽ tự mình đến Ly Đô đầu hàng nhận thua." Đại tế tự tay vuốt râu dài, dương dương đắc ý nói ra, là Đại Tần Hoàng đế đến rồi. Vị tướng quân kia thở hồng hộc, lại một lần nữa lặp lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Ha ha ha, đại tế tự quả nhiên là liệu sự như thần a. Đại Ly Hoàng đế đập lên mông ngựa, còn kéo cuống họng, giống lớn một tiếng, đại tế tự nghiêu bước. Bên cạnh một đám người hầu cũng nhao nhao phụ họa hô to, đại tế tự nghiêu bước, đại tế tự nghiêu bước, đại tế tự nghiêu bước. Hừ, chỉ là một cái tiểu hoàng đế thôi, tự nhiên là trốn không thoát nằm trong kế hoạch của ta. Mau nói, Đại Tần Hoàng đế người đã đến đâu rồi? Đại tế tự đắc ý hỏi. Hắn giết tiến đến. Vị tướng quân kia cưỡng đề một hơi, gào thét lớn nói xong câu đó, cả người liền như là tắt thở một dạng, đột nhiên chết đi, tại hắn ngã xuống đằng sau. Đám người lúc này mới phát hiện, sau lưng của hắn nghiễm nhiên xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, trực tiếp đánh xuyên qua, đã sớm là chết đến mức không thể chết thêm, mà ở phía sau hắn, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi tới, như cùng ở thể nhà mình hậu viện đi bộ nhàn nhã. Tùy ý đánh giá người nơi này cùng vật, Ly Đô thần miếu, không tệ lắm, những vật này nhìn qua đều rất đáng tiền, có thể bán không ít tiên tinh đâu. Tần Dịch sờ lên một cái tạo hình đẹp đẽ hoàng kim cái bình, tiện tay ném vào hệ thống thu về, thế mà đổi thành 300 tiên tinh, mà giống như vậy hoàng kim cái bình tại thần miếu hai bên, trọn vẹn trưng bày 12 cái, cộng lại nhưng chính là 3.600 tiên tinh. Cái này sao có thể buông tha? Tần Dịch một chảo một cái, cho hết ném vào hệ thống thu về, trực tiếp liền kiếm lời 3.600 tiên tinh. Ngoạt tào, bức tranh này sinh động như thật. Đại sư chi tác a, đáng tiền, thỏa thỏa đáng tiền. Còn có trên vách tường bức kia to lớn Ly thần chân dung, thần uy kinh người, liền ngay cả nguyên đan kỳ thất trọng Tần Dịch đều cảm nhận được từng tia cao thượng uy áp, lại là cực kỳ hiếm thấy nửa bước đạo khí. Ném vào hệ thống, trực tiếp thu về, lại là 9.000 tiên tinh tới tay. Thanh kiếm này cũng không tệ, siêu phẩm thần khí, có thể bán cái 1.200 tiên tinh. Ôi ngọa tàu, đất này gạch đều là tiên tinh xếp thành a, ta làm sao cũng không phát hiện. Chụp mấy khối không sao chứ, lại nhiều chụp mấy khối cũng không có gì a, đều không có ý kiến, vậy ta liền toàn bộ chụp đi. Ngoặc kép, một trận trầm mặc, không còn gì để nói. Trong thần miếu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn là ai? Hắn từ đâu tới đây? Hắn đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Đại tế tự nhìn xem trong nháy mắt trông rỗng thần miếu, thần sắc đờ đẫn hỏi, không nhìn ra được sao? Ta đang đánh cướp a. Tần Dịch giữ lại cuối cùng một khối tiên tinh đúc thành gạch, đương nhiên nói, hả, ăn cướp, tại Ly Đô đại thần miếu bên trong ăn cướp, ngay trước Đại Ly Hoàng đế cùng cao nhất đại tế tự trước mặt. Trực tiếp ăn cướp, đây là tình huống như thế nào? Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ, hắn là không muốn sống sao? Cao nhất đại tế tự trên gương mặt cơ bắp, đột không ngừng run run. Cho ta, giết hắn cho ta. Bạch. Theo đại tế tự ra lệnh một tiếng, thập đại thần bộc trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái này 10 vị thần bộc, một thân xích hồng chiến giáp, tất cả đều là nửa bước nguyên đan kỳ cường giả, quanh năm phục thị tại đại tế tự tả hữu, bọn hắn đồng thời xuất thủ, khí thế rộng rãi, mơ hồ cùng đại thần miếu thần uy lẫn nhau phù hợp. Vậy mà bạo phát ra có thể so với nguyên đan kỳ tam trọng uy lực. 10 đạo đỏ rực như lửa kiếm mang, đồng thời chém xuống, hung hăng oanh kích ở trên thân Tần Dịch. Nhưng mà, làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, lông tóc không thương, đồng thời tiếp nhận 10 vị nửa bước nguyên đan một kích toàn lực. Hắn không chỉ có không có bị thua, trên thân thậm chí ngay cả một tơ một hào vết thương đều không có xuất hiện. Liền như là gió xuân hiu hiu, không vết tích, có chút ý vũ, xem ra là nguyên đan kỳ hư quân, mà lại cảnh giới không thấp. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Tứ đại trong vương triều, tất cả nguyên đan kỳ hư quân bên trong, bản tọa đối với ngươi vậy mà không có ấn tượng gì. Đại tế tự lạnh lùng hỏi, tang thương trong đôi mắt, lần thứ nhất toát ra một tia ngưng trọng, các ngươi đều đánh tới cửa nhà ta, ta tự nhiên muốn giết trở lại đến. Tần Dịch cười lạnh nói, vương triều chiến tranh một khi mở ra, liên lụy tới nhân mạng đâu chỉ vạn ức. Nếu như Đại Tần vương triều chiến bại mà nói, không biết bao nhiêu người muốn tử vong, lại không biết có bao nhiêu người muốn biến thành nô lệ. Quốc phá, tự nhiên nhà vong. Lần này Tần Dịch mặc dù công phá Đại Ly vương triều hơn 100 ức quân, nhưng cũng kết huyết hải thâm cừu. Nếu như không đem Đại Ly vương triều triệt để đánh bại, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn hay là sẽ phát động mới một trận vương triều chiến tranh, lần nữa xâm lấn Đại Tần vương triều, đánh rắn đánh bảy tấc, diệt quốc trước diệt đều. Tần Dịch khắc sâu minh bạch đạo lý này, trực tiếp liền sát nhập vào Đại Ly vương triều quốc đô, đi vào tòa này trung ương đại thần miếu, trực đảo Hoàng Long, ngươi là Đại Tần vương triều hoàng đế. Cái kia Tần Dịch, trong nháy mắt, đại tế tự liền hiểu, lúc này đứng tại trước mắt hắn vị thiếu niên này, lại chính là bọn hắn muốn đối phó Đại Tần hoàng đế. Lại trong vòng một đêm, phá vỡ đã từng Đại Càn vương triều, sáng lập xuống hôm nay Đại Tần vương triều nam nhân, nguyên lai ngươi chính là Đại Tần hoàng đế, cũng dám xâm nhập trung ương đại thần miếu, thật sự là muốn chết. Đại Ly hoàng đế hung hãn nói, đột nhiên giống to, hộ giá, hộ giá, bát bộ thần tướng ở đâu? Ngũ đại thân vương ở đâu? Bát bộ thần tướng, ngươi nói là đám phế vật này sao? Ầm ầm, tám cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, bị Tần Dịch tiện tay ném đi ra, dù là đã tử vong, biến thành thi thể, nhưng bọn hắn trên thân, như cũ tản mát ra từng tia từng sợi cường đại linh lực. Vậy mà đều là nguyên đan kỳ hư quân. A, còn có cái gì ngũ đại thân vương, nói hẳn là năm tên phế vật này đi. Ầm ầm, Tần Dịch lại ném ra năm cỗ tàn phá thi thể, trên người bọn họ khí tức càng cường đại hơn, lại là đã chết càng thêm triệt để, chính là Đại Ly vương triều năm vị cao cao tại thượng thân vương, bị Tần Dịch đều chém giết, liền ngay cả trên thân linh lực tu vi cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Ngươi, ngươi, thập đại nguyên soái đâu? Các ngươi hết thảy tất cả trở lại cho ta hộ giá. Đại Ly hoàng đế quát ầm lên, nghiễm nhiên đã bị trước mắt hình ảnh cho khiếp sợ đến. Bát bộ thần tướng cùng ngũ đại thân vương, tất cả đều là nguyên đan kỳ hư quân, dòng dã 13 vị nguyên đan kỳ cường giả, hiện tại thế mà tất cả đều chết rồi. Mà lại, đều là chết tại cùng là một người trên tay. 13 cỗ hư quân thi thể, đồng thời bày ở trước mặt của ngươi. Đây là kinh khủng bực nào hình ảnh. Toàn bộ Đại Ly vương triều, khai quốc 50,000 năm qua, cũng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Ngươi nói cái kia 10 cái phế vật a, bọn hắn cùng ta đánh cược, có thể hay không tại 10 km bên ngoài tiếp được ta một quyền oanh sát. Tần Dịch khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, bọn hắn liền chết hết. Một quyền miểu sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.